Khắc Huy đón sự tự do trong nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. Chàng không ngờ mình được Mỹ Ngọc tha bổng như thế. Huy giao con cho bà Vú khi Huy đưa trọn vẹn gia đình về đường Cô Bắc, ở căn nhà cha chàng mua cho mình. Chàng đến gặp Dung Nhi trong cảnh vắng lặng và hình hài tội nghiệp ấy. Chàng hỏi ý ông bà khi trình bày ý muốn của mình. Ông về bên ấy ở với con và Dung Nhi không? Ông ba trầm ngâm rồi bảo. Bên ấy có chị Vú, ta ở không tiện. Vậy con để căn nhà này cho ông ở. Cháu gái ông có chồng rồi. Ông gọi về đây ở, sớm hôm săn sóc ông cũng tốt, phải không? Ông biết Huy tốt nên hỏi nhỏ, giọng ngượng ngập. Còn cho ta căn nhà này sao? Nhiều tiền lắm đó. Dĩ nhiên rồi, Dung Nhi nhận ông là cha, thì con cũng có bổn phận với ông mà. Có ngại gì chứ? Khi nào nhớ bé Thư và Dung Nhi, ông đến thăm nha. Ông ba cảm động bảo. Lúc nào Dung Nhi cũng săn sóc ta tốt. Giờ lại nhận căn nhà do công cực khổ của cha mẹ Dung Nhi. Ta đâu có xứng đáng chứ. Có gì mà ông so đo. Sau này cần gì, ông cứ lên tiếng, con sẽ giúp đỡ ông thêm. Dung Nhi đưa ánh mắt buồn hướng về chàng, giọng nàng không khác gì đôi mắt ấy. Em thấy mình về bên ấy không tiện Khắc Huy à? Hay anh để em ở lại đây đi? Em muốn hương khói cho thiên ân. Anh ấy vì em mà mất. Em không thể bỏ mồ hoang lạnh vắng. Không có em, anh Ân buồn lắm. Khắc Huy lo lắng, trầm giọng bảo. Sức khỏe em một ngày một tồi tệ hơn. Anh vừa lo cho Vú bên ấy với hai đứa nhỏ. Phần nóng lòng vì em, anh đâu có yên tâm làm việc được. Dung Nhi à, em thương Thiên Ân càng nhiều, thì càng để ý đến sức khỏe mình hơn. Em kéo dài sự sống mới lo cho bé Thư được chứ. Dung Nhi thấp giọng. Em biết anh lo cho em vì lòng áy náy về chuyện ngày đó. Nhưng em không nhận sự thương hại ấy đâu. Em tự lo cho mình được mà. Anh lo cho con mình đi. Em muốn sống ngày tháng lặng lẽ, không ai đến đây nặng nhẹ nữa. Khắc Huy, nếu thương em, xin anh đừng gây khó cho em. Tại sao em biết anh thương em mà không đáp lại sự trân trọng ấy ở anh? Em biết anh vất vả thế nào để có đủ tự do để đến với em không? Bây giờ không có gì ngăn cách được chúng ta nữa. Ngày tháng còn lại, anh hết dạ lo cho em và con để bù đắp tình cảm xa vắng của mình từ ấy. Dung Nhi, đừng cãi anh nữa. Thái độ khẩn trương của Huy được nàng đáp. Thiên Ân yêu em với tất cả thiệt thòi. Giờ ảnh nằm xuống, mồ chưa khô, cỏ chưa úa. Em về với anh, ai xem em ra gì? Thương em, sao anh không giữ thể diện cho em? Hay anh cần một người vợ để lấp vào khoảng trống vắng mà Mỹ Ngọc vừa để lại trong anh? Khắc Huy nhìn nàng trân trối. Nhưng đôi mi ấy vẫn cúi thấp nhìn đứa con gái nhỏ đang yên giấc trong vòng tay mẹ. Huy thở dài trong lặng lẽ. Thật lâu chàng đứng dậy, ngọt giọng với ông ba. Con có việc phải đi. Ông chăm sóc Dung Nhi giùm con nha. Mai con đến. Anh về nha. Dung Nhi biết Khắc Huy giận câu trói buộc ấy của mình nên ra về, dù bước chân nhẹ nhàng. Lời từ biệt êm ả. Nàng cũng không réo gọi sự không muốn nói tiếp tình cảm giữa hai người. Đành để Khắc Huy chán nản ra về trả sự bình yên nàng cần. Nhìn lên tấm ảnh của Thiên Ân, nàng thấy nụ cười hài lòng của người chồng hết dạ yêu nàng. Dung Nhi vuốt tóc con, mong tìm ở khuôn mặt bé bỏng này có nét nào đó giống chàng. Nước mắt xót thương vẫn rơi. Dung Nhi khó ngăn trái tim thôi thổn thức khi nhớ đến tháng ngày mặn nồng cũ của hai người. Tuần lễ sau đó, Huy vẫn đến với thực phẩm cần thiết dành cho nàng. Chàng vẫn hỏi ngọt ngào, chỉ Dung Nhi mới biết trong ấy có pha hơi lạnh. Em vẫn khỏe chứ? Thức ăn anh mua có vừa ý em không? Bé Thư ngủ ngon, còn có làm thức giấc em không? Anh đi nha, còn nhiều công việc đang chờ anh. Dung Nhi liền đáp những câu hỏi liên tục ấy. Sau này anh đừng mua cho em nữa. Ông ba đi chợ được mà. Công việc anh không ít. Nhín thời gian cho em sẽ cực cho anh lắm. Nếu em có ý định đó thì anh sẽ không làm phật lòng em đâu. Anh về nha. Em ráng bảo trọng. Tiếng giày chàng dù nhẹ nhàng, nhưng lòng Dung Nhi quá hiểu sự đè nén ở chàng. Nàng hỏi, Khắc Huy, anh giận em hả? Anh có đủ tư cách để giận em sao? Em yên tâm, dù có quyền buồn giận em, anh cũng không hề ghét bỏ khi em từ chối sự gắn bó ở anh. Vì chấp nhận hay không, anh đâu có ép chế ai được. Anh trách em đó ư? Nếu anh trách cứ thái độ hờ hững của em trước tình cảm đong đầy ở anh, thì em nghĩ sao? Đôi mắt Dung Nhi dương to hướng về Khắc Huy để nhận sóng mắt thiết tha của chàng. Huy nghiêng mắt hỏi. Sao hả? Em nghĩ gì về sự mong đợi tha thiết ở anh? Nàng hạ thấp giọng. Trong lòng anh, tình yêu dành cho em đã tàn lụi. Thay vào đó là sự hối hận, bởi sự thay đổi của anh ngày xưa đối với em quá tàn nhẫn. Ý tưởng về em trong hiện tại là sự bù đắp cần có để lòng anh nhẹ nhàng khi nghĩ về người con gái đã vì anh mà nhận lỡ làng đau khổ trong cả quãng đời còn lại, đúng không? Không cần suy nghĩ giây phút nào, chàng đáp. Không ngờ ý tưởng thầm kín của anh cũng không qua mắt em. Dung Nhi có ánh mắt sắc bén, sự nhận xét tinh tế. Thiên Ân có một người vợ thật xứng đáng đó. Cho nên anh có chết trong đời thường, nhưng trong trái tim người vợ này, anh vẫn sống mãi mãi. Hình ảnh anh vẫn tồn tại với thời gian. Chúc mừng cho Thiên Ân và ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy ở em. Anh phải đi thôi. Không cần sự đáp trả của Dung Nhi, Huy khuất xa tầm mắt của nàng từ bao giờ. Dung Nhi trông theo, lòng buồn bã. Nàng thừa biết Huy yêu nàng. Tình ấy thiết tha hơn ngày xưa nhiều. Nhưng cái chết của Thiên Ân, tất cả nguyên nhân vì nàng. Vì yêu nàng, chàng mới tức giận thái độ độc tài của ông Thức. Chàng hành động theo ý để thỏa mãn khi ông tan nhà nát cửa, không còn quyền hành trong tay, cho Mỹ Ngọc thôi hóng hách ỷ lại quyền thế của cha mình. Thiên Ân muốn Dung Nhi bình yên trong vòng tay của mình khi cha con Mỹ Ngọc không còn gì ngoài đôi bàn tay trắng. Đó là ý tưởng khiến Thiên Ân cuốn mình trong vụ trả thù ấy. Giờ chàng bị người ta kết thúc cuộc đời trong muộn phiền, làm sao nàng vui lòng về bên ấy gắn bó với Huy cho được chứ? Dư luận và sự đàm tiếu của gia đình Thiên Ân, nàng không ngại, chỉ ngại sự rây rứt, ái ngại, trách cứ của trái tim mình thôi. Vì thế, Dung Nhi bằng mọi cách từ chối sự gắn bó ấy, khiến Khắc Huy giận dỗi trong từng bước dần xa. Một tuần lặng lẽ trôi qua, Huy không đến. Nàng thỉnh thoảng đưa mắt ra cổng như trông đợi một người không bao giờ đến. Đó có phải là dấu ấn đong đầy trong trái tim nàng dành cho Huy không? Ông ba bước vào nhà với giỏ đồ ăn đầy ắp trên tay. Nàng dịu dàng hỏi. Ông mua gì đó? Hôm nào cũng mua đầy ắp. Nhà mình có con và ông thôi. Đâu có ai nữa mà tốn kém quá vậy. Ông nhìn nàng chậm chậm đáp. Sáng nào á, thằng Huy cũng đón ông hết. Tất cả là do nó mua đó. Không nhận cũng không làm sao từ chối trước thành ý của người đàn ông đã yêu con thật lòng. Ông muốn con về bên ấy à? Ông đâu có quyền góp ý với con, vì mỗi người có lý lẽ riêng để bảo vệ ý muốn của mình mà. Nhưng thằng Huy mấy hôm nay ốm đi, có vẻ buồn lắm. Mua đồ cho con và sữa để bé Thư không làm mất sức con. Đưa cho ông là nó đi ngay. Nào xót lòng bảo, sao ông không kêu anh ấy về nhà? Nó bảo con không thích, nó không làm phiền con bất cứ điều gì. Nó vẫn hỏi thăm con, nhưng không đến thôi. Ý con cũng muốn vậy mà. Nàng im lặng thật lâu, ông ba tiếp ý mình. Khắc Huy là chàng trai tốt, biết tự trọng, dù trong lòng thương con hết lòng. Ông còn xúc động, sao con lạnh nhạt vậy? Ông không hiểu đâu, Khắc Huy cay con lắm đó. Không cay sao được, con đuổi nó một cách gián tiếp. Người có chút tự trọng, ai đến chứ? Nếu con thì sao, đến à? Dung Nhi dịu giọng đáp. Mai mốt anh ấy hỏi gì, ông đừng kể về con hết. Sao lại không? Ai đành nhìn ân nhân mình buồn chứ? Tình cảm vợ chồng, không ai thích nhận sự miễn cưỡng cả. Dung Nhi thở dài đi vào phòng, ánh mắt không khác gì Huy. Ông ba thừa hiểu nàng trông ngóng Huy, nhưng hoàn cảnh này không tiện về bên ấy thôi. Hai tuần trông đợi cũng không thấy bóng Huy, và ông ba trở về nhà sau những buổi chợ buồn bã vì đồ ăn không được Huy cung cấp nữa. Ông than thở bên nàng với giọng chán nản. Không biết nó có gì xảy ra không, mà cả tuần nay không đến. Ta lo cho Khắc Huy quá. Dung Nhi trấn an ông, dù lòng nàng cũng đang xao động vì sự vắng mặt của Huy từ ấy. Chắc anh ấy đi công tác, không kịp báo cho ông biết thôi mà. Anh ấy không gặp chuyện gì đâu, đừng lo. Ông cay đắng hỏi. Nó không đến, còn vui sao? Làm sao vui được? Nhưng mình đâu có ép khi người ta không muốn đến chứ. Còn đuổi người ta thì có. Ông là Huy á hả? Dù chết cũng không đến để nhận sự cay đắng ở con đâu. Biết vậy, ông đừng trông nữa. Dung Nhi thấp giọng bảo, dù lòng nàng cũng mang tâm trạng không khác gì ông. Nhưng trong phút này, chẳng biết tỏ bày nỗi nôn nóng ấy bằng lời gì nữa, đành lặng lẽ về phòng. Giọng người đàn bà lạ khi ông ba nghe tiếng gõ cửa. Xin lỗi, đây có phải là nhà của cô Dung Nhi không vậy ông? Đúng vậy, có chuyện gì không thưa bà? Giọng khẽ run run, người đàn bà lớn tuổi bảo. Cậu Huy bệnh nặng, tôi là vú cậu ấy, khuyên đi khám bệnh nhưng Khắc Huy không chịu. Nên tôi cho cô Dung Nhi hay. Chỉ có cô ấy mới khuyên được thôi. Dung Nhi bước đến gặp bà, hỏi vẻ sợ hãi. Vú, anh Huy bệnh sao vậy Vú? Nóng sốt một tuần nay. Ở nhà Vú cho uống thuốc nhưng không bớt. Kêu đi bệnh viện không chịu, ráng đi làm. Chiều hôm qua gặp mưa nên mới vậy đó. Trong mắt bà, Dung Nhi bao giờ cũng dịu dàng dễ thương. Nàng liền bảo, chúng ta đi Vú. Nàng vội lấy vài món đồ cần thiết và căn dặn ông ba. Con đi rồi, ông pha sữa và chăm sóc bé Thư thay con nha. Nếu anh Huy bớt, chiều con về, ông đừng trông con nha. Đi đi, ở nhà ông quen lo cho bé Thư từ nhỏ rồi, không phải nhắc nhở. Cứ ở bên ấy, săn sóc cho Huy, vì anh ta rất cần con. Dung Nhi, nhớ đừng nói lời nào cho Huy buồn nha. Nó yêu con lắm đó. Dung Nhi sượng sùng khi bà Vú nhìn nàng, như hiểu được nguyên nhân căn bệnh của Huy là tại ở nàng. Dung Nhi nắm tay Vú bảo, mình đi Vú. Xin phép ông tôi về. Bà Vú đưa Dung Nhi lên lầu và dịu dàng dặn dò nàng trước khi vào phòng của Huy. Tuy nóng tính, nhưng trong lòng của nó lúc nào cũng yêu thương con. Vú sống bên khắc Huy từ nhỏ, nên sự thay đổi nào trong lòng cậu ta, Vú cũng biết. Hai đứa thương nhau, giờ không còn gì cản trở nữa, đừng làm khó nhau. Dung Nhi, con hiểu ý Vú không? Nàng xúc động trước tình cảm của bà dành cho mình. Dạ, con cảm ơn Vú. Con hiểu mình phải làm gì để Vú không thất vọng và anh Huy thôi buồn. Hãy tin ở con. Đặt trong tay nàng mấy chiếc khăn nhỏ, bà bảo. Trong ấy có nước, con vào thay để đắp trên trán Huy. Vú xuống nhà cho con bé hai nó về. Ở nhà lo cho hai đứa bé, chắc nó mệt lắm. Dạ, Vú đem cháo lên cho con nha. Ừ, chúc Vú đem cho. Dung Nhi gõ nhẹ cửa, giọng cao có vang lên. Vú vào đi, cửa không khóa. Nàng bước nhẹ vào phòng, Huy nhẹ giọng hơn. Vú thay nước cho con đi, hết lạnh rồi đó. Thì ra Huy đang tự đắp khăn cho nhiệt độ hạ xuống. Nàng lặng lẽ mở tủ lạnh lấy đá thay vào chiếc thau nhỏ ấy để giúp chàng. Dung Nhi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên trán chàng thay vào cho khăn lạnh hơn. Mùi hương quen thuộc bay vào mũi khiến Huy hỏi nhanh. Vú à, ai mới vào phòng con vậy? Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh chàng, Dung Nhi ngọt ngào lên tiếng. Là em đây. Dung Nhi đến thăm anh. Anh khỏe chưa? Khắc Huy bực dọc kéo chiếc khăn xuống bằng cử chỉ vội vã. Chàng đưa ánh mắt khó chịu hướng về nàng. Sự trân trối ấy kéo dài đến ngột ngạt. Dung Nhi không muốn chàng buồn, bởi gương mặt hốc hác ấy thật đau xót trong mắt nàng. Dung Nhi nhỏ giọng. Anh còn giận em sao? Chàng quay người vào trong và tự đắp khăn cho mình. Trong không khí lặng lẽ ấy, Dung Nhi cố gắng dằn lòng. Nàng bảo, em đến thăm anh, vô tình đem sự khó chịu đến với anh phải không? Huy khô khan đáp, em không cần tốn thời gian vì anh. Ở đây anh tự lo cho mình được rồi. Em về nhà đi, vì em từng yêu cầu sự bình lặng đến với mình mà. Em có thể bình thản khi anh đau như thế này sao? Anh nghĩ em như vậy à? Khắc Huy cười nhẹ trước sự trói buộc đó. Chàng đáp. Anh không có quyền nghĩ về ai bất cứ phương diện nào, nên đâu thể gán em cho em bằng tư tưởng có trong anh. Anh bệnh thế nào cũng không nhọc lòng cùng sự săn sóc từ em. Dung Nhi, anh không xứng đáng được em lo đâu. Nàng ngồi tựa vào giường, không biện hộ cho mình. Huy bực dọc bảo lớn. Em đi đi, anh không muốn thấy mặt em nữa. Dung Nhi lặng lẽ khóc, dù Huy đưa tay đẩy nàng rời khỏi điểm tựa ấy. Dung Nhi gạt tay chàng bảo. Anh đừng có bướng nữa được không? Vú lo cho hai đứa bé ấy đã quá sức bà rồi. Anh không đến bệnh viện để khám, cũng không uống thuốc. Anh muốn Vú điên phải không? Lúc chạy lên lầu lo cho anh, chút chạy xuống phòng cho con anh bú, tắm rửa giặt giũ. Anh muốn Vú chết mới thỏa lòng hay sao? Thương anh Vú được gì chứ? Chuyện của anh không cần em lo. Về đi. Dung Nhi nắm tay anh vặt mạnh đáp. Em không về, không bao giờ về. Đừng có đuổi vô ích. Bao giờ em muốn về thì tụi em về. Em không phải để anh sai khiến đâu. Giờ anh nằm xuống, sau đó ăn cháo và uống thuốc rồi ngủ. Em không nhìn anh trong cảnh vợ sống vợ chết này được. Em không muốn Vú khổ. Huy cười bảo. Anh khổ càng nhiều em càng thích nhìn hơn đúng không? Vậy thì em cười lên đi, vì anh đúng ý em muốn rồi đó. Dung Nhi đẩy Huy nằm xuống và để khăn lên vầng trán thông minh ấy. Nàng ngồi bên hông chàng. Huy im lặng để tay trên ngực mình, chấp nhận sự săn sóc của nàng trong sự miễn cưỡng. Dung Nhi ngọt ngào bảo, đâu phải em không thương yêu anh mà giận. Yêu nhau thì phải hiểu lúc nào mình gần nhau hợp lý chứ. Anh giận không đến, để bệnh hoạn mặc cho vú lo lắng một mình. Dù là mẹ mình cũng đâu đặt lên vai bà trách nhiệm và sự lo âu nặng nề đó. Khắc Huy, anh còn giận em sao? Anh đâu có quyền giận ai. Tại sao lại đuổi và lạnh nhạt với em? Đời em chịu bao nhiêu bất hạnh ấy chưa đủ sao? Anh còn đem đến cho em chua xót thêm nữa chứ? Huy nắm tay nàng gằn giọng với ánh mắt sắc bén đáp. Sự chua xót ấy bằng nỗi cay đắng đau khổ mà em gieo trong lòng anh không? Anh đau vì ai? Anh buồn khổ trăn trở vì em hay vì ai đây? Dung Nhi bật khóc, nức nở hỏi. Sao? Sao ngày đó không trăn trở, đau khổ, để lấy cương nghị đấu tranh cưới em đi? Giờ lại đẩy em vào cảnh khó xử. Lúc nào anh cũng nghĩ đến mình thôi. Tại hoàn cảnh, chứ đâu phải tại anh không yêu em. Dung Nhi bước lại cửa sổ, nhìn xuống đường, giọng trùng lại, pha lệ theo từng lời nói. Lúc em van nài anh bằng giọt nước mắt đau khổ, anh quay đi, bất cần em vui buồn sống chết thế nào. Em ôm thương đau, thổn thức vì mất anh, mất con. Anh không một lời an ủi. Anh mãi vui bên pháo hồng với cô vợ mới cưới đó. Ai trách hờn anh đây? Khắc Huy bước đến ôm choàng vai nàng, Dung Nhi nhẹ nhàng đẩy tay chàng rời vai mình. Huy vẫn chịu đựng để cầu hòa. Bây giờ tất cả đều thuận tiện cho mình thành đôi, sao em từ chối? Em có biết xa nhau anh buồn như thế nào không? Tâm trạng này có giống nỗi lòng ngày xưa của anh không? So sánh hai nỗi nhớ, anh và em, ai buồn hơn ai chứ? Tại sao bắt em phải chiều theo anh, trong khi anh có bao giờ dành cho em sự ưu ái nào không? Em là hiện thân để giải trí khi nào anh buồn ư? Chàng xoay người nàng lại, nhưng Dung Nhi tránh né ánh mắt tha thiết của chàng. Huy ngọt ngào bảo. Em nhìn xem, hình ảnh của chúng ta được trân trọng thế nào. Nếu không yêu em, anh treo ảnh em làm gì? Sao lúc có Mỹ Ngọc, anh không dám trưng bày đi? Cô ấy bỏ anh theo tình nhân, anh mới nghĩ đến em. Chàng gầm gừ. Có lúc nào anh thôi yêu em đâu. Tại hoàn cảnh thôi mà. Cay đắng với anh chuyện ngày xưa có ích gì. Dĩ vãng có thiện chí cũng đâu sửa lại được gì. Từ đây, nếu anh có phụ tình em bất cứ hình thức nào, thì em mắng anh cũng chịu. Dung Nhi, hành hạ anh em không đau lòng sao? Hay nghe anh đau, em liền đến săn sóc anh. Không có vú hả? Đừng hòng em đến. Giờ anh hết đau, em phải về thôi. Nàng đẩy Huy sang một bên để bước đến cửa. Huy giang tay ôm nàng với nụ cười trên môi. Em không thương anh sao, Dung Nhi? Anh không thương em thì đúng hơn. Chàng bắt gặp ánh mắt mang trọn vẹn sự giận dỗi trong nàng. Huy hôn lên má nàng. Sao hay giận anh quá vậy? Bao năm rồi, tính em cũng không có gì thay đổi. Dung Nhi, anh yêu em lắm. Sao đầy đọ anh hoài vậy? Anh đầy đọ em thì có. Chàng hôn nhưng nàng chống trả. Thầm cho Huy biết tình cảm nàng vẫn đầy và sự giận hờn trong lòng nàng không còn nữa. Huy cười vuốt tóc nàng bảo. Có cơ hội tái hợp, anh không mơ ước gì hơn. Tại sao em không vui vẻ cho anh thực hiện sự trông chờ của mình chứ? Em có biết lâu lắm rồi, mình không được gần nhau không? Dung Nhi đưa ánh mắt trách cứ hỏi. Đó là lỗi tại em sao? Thì bây giờ anh chuộc lỗi của mình nè, sao em không cho? Cứ hỏi em câu ấy hoài. Tại sao anh không nhìn hiện tại của em mà trách cứ? Được rồi, em sẽ ở đây săn sóc và làm vợ anh ngay phút này. Anh vui chưa? Huy cười đưa tay bẹo má nàng bảo. Tính giận hờn anh đến bao giờ em mới khai tử nó ở đây hả? Một tuần em giận anh không biết bao lần à? Mỹ Ngọc không giận, sao không gắn bó với vợ anh đi? Ghét tính em, gần nhau có thú vị gì chưa? Khắc Huy thu hẹp vòng tay mình cho yêu thương vây kín hai người. Huy hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Mùi hương quyện kín chàng bởi yêu thương hối thúc. Huy hôn bằng tất cả đắm say của trái tim mình để đem lại cho Dung Nhi niềm xao động trong lòng. Huy muốn kết thúc sự đợi chờ của mình và ngày tháng cô đơn buồn tủi ôm kín nàng trong căn nhà vắng lặng ấy. Nụ hôn êm ấm vừa tàn, lời Huy thì thầm bên tai nàng. Mai anh đón bé Thư về với mình nha. Dung Nhi, xa em, anh cô đơn và nhớ Nhung lắm, em biết không? Dung Nhi gác cầm lên vai chàng bảo nhỏ. Em ngại sự đi lại của Mỹ Ngọc. Em không muốn cô ta dựa vào em gây phiền muộn nữa Huy à. Không bao giờ Mỹ Ngọc dám gây khó chịu với em. Tờ ly dị đã có. Thái Đô La đã chính thức sống bên nàng. Mỹ Ngọc đâu có lý do gì trở về đây nữa. Hay em không còn thương anh, nên đưa lý do này ra để xa anh? Có lẽ vậy. Nàng rời chàng cứ chỉ nhẹ nhàng, nhưng Huy biết tính hay hờn ở nàng, nên cười kéo nàng lại. Thôi mà, anh không muốn xa em nên nói vậy. Em đừng lấy đó làm buồn. Anh yêu em lắm, Dung Nhi. Hãy tin anh lần này thôi. Anh lúc nào cũng gắt gỏng với em. Tại sao vậy? Còn Thiên Ân thì không à? Dung Nhi buồn lắm khi Huy nhắc đến chàng. Dung Nhi nhỏ giọng. Anh ấy rất hiểu em và yêu em. Chưa bao giờ làm phật lòng em. Chỉ có anh mới gây cho em điều đau khổ mà thôi. Cái chết của Thiên Ân chung quy là ở tại em. Nếu không yêu em thật lòng, anh ấy đâu nhúng tay vào sự trả thù ấy. Cho nên em đau khổ tưởng chừng chết được mỗi lần nghĩ đến tình cảm Thiên Ân dành cho mình. Anh buộc em về đây là em phụ tấm tình chân thành của anh ấy rồi còn gì? Huy ngọt ngào bảo, Thiên Ân xứng đáng được em thương yêu và trân trọng. Nếu anh ấy vui vẻ sống bên em, anh đâu có xen vào cuộc tình của hai người. Nhưng Thiên Ân đã về nơi gió cát. Em ngất ngưỡng trong tháng ngày mong nhớ, sức khỏe mỗi ngày một tồi tệ. Làm sao anh yên tâm được? Đâu có gì, em vẫn bình thường mà. Ở bên ấy, em sẽ bình thản hơn. Ở chung với anh, em ấy nấy và buồn lắm. Anh thương em, thỉnh thoảng đến thăm là được rồi. Khắc Huy buông nàng, đến ngã lưng trên chiếc giường đẹp, dành cho những người yêu nhau. Chàng bảo, vậy em còn ngần ngại gì, không về đi. Sau này đừng đến thăm anh nữa. Anh có gì mặc anh. Dung Nhi biết chàng giận vì cho rằng mình từ chối tình cảm ấy. Nàng nằm bên chàng đáp. Em vẫn thương anh mà. Tình mình đâu có gì thay đổi. Huy nghiêng người ôm nàng vào lòng bảo. Nhưng bên ấy có ông bà, anh đâu có tự nhiên khi hôn em chứ. Dung Nhi à, ở chung anh dễ lo cho em hơn. Đi làm về có nhau, đâu có phút giây nào vui hơn chứ. Thương anh, em nghe lời một lần, rồi muốn gì anh cũng chiều em cả. Dung Nhi, anh van em mà, chúng mình sống bên nhau không tốt sao? Dung Nhi thở dài, Huy hôn lên má nàng thật nhiều, thật nồng ấm. Dung Nhi hỏi nhỏ. Em đem theo mẹ và Thiên Ân về đây hương khói, anh đồng ý không? Huy sốt sắng đáp. Dĩ nhiên là anh có bổn phận với hai người ấy rồi. Với mẹ, anh kính trọng. Với Thiên Ân, anh ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của anh ấy. Lý do nào anh không lo hương khói cho Thiên Ân chứ? Vậy là em cho anh sự bằng lòng rồi phải không? Nàng liếc chàng bảo. Anh có lúc nào muốn mà không được đâu. Em luôn bị anh... Chàng cướp lời với ánh mắt vui vẻ. Bị anh hôn phải không? Anh chỉ yêu mỗi một mình em. Được gần nhau anh sung sướng hạnh phúc lắm. Dung Nhi, anh sẽ là người chồng tốt của em. Còn em khó đóng vai người vợ thủy chung của anh. Vì tâm hồn em luôn bị chi phối bởi hình ảnh của Thiên Ân. Lúc nào cũng ẩn hiện trong em. Đâu có gì. Ai không mang tâm trạng và sự tưởng nhớ Thiên Ân chứ? Người chồng đã đưa em qua vũng đau thương ấy. Sự tưởng nhớ đâu có gì sai lầm và đáng trách. Anh ủng hộ và trân trọng anh ấy giống như em vậy. Dung Nhi, anh thương và hiểu em mà. Nàng ngã đầu vào vùng ngực của chồng mà nghe yêu thương réo gọi. Huy nhận nụ hôn tự nguyện từ nàng với niềm sung sướng từ lâu chàng mong đợi. Không ngờ bây giờ hạnh phúc mới đến đây.